Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 802 phá quán. 2. Lê Bắc Niệm tự nhiên là một chút liền chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Ánh mắt có chút chuyển động, sau đó lại nói: "Ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy vấn đề này đâm tâm tư ngươi oa tử, liền không trả lời a." Lâm Khả Nhu nghe nói như thế, cơ hồ muốn cắn nát một cái răng ngà. Đồng Vũ Giai một mặt tức giận, nói: "Lê Bắc Niệm, ngươi không biết xấu hổ. Lời này của ngươi lúc đầu không phải liền là cố ý tại đâm biểu tỷ ta trái tim sao? Còn giả trang cái gì?" Lê Bắc Niệm còn không nói gì đây. Nàng nam nhân bên người lúc này liền híp híp mắt. Quanh người cái kia nguyên bản nhạt không có mấy phần tồn tại cảm giác khí chất, lập tức giống như là bị ngưng bên trên ngàn trượng xương lạnh. Rõ ràng không nói gì, nhưng là ở nơi này sao trong nháy mắt, mấy vượt tất cả mọi người lực chú ý đều rơi xuống Mục Tây Thần trên người. Mọi người đều biết, Mục Tây Thần tính tình cũng không tốt lắm. Hơn nữa thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, đắc tội hắn bình thường đều không có kết quả gì tốt. Hắn tại trong quân doanh hoành hành bá đạo, nghe nói tại dưới tay hắn lỗ mất nửa đường bỏ cuộc về nhà binh đàn tử không ít. Đối với hắn đánh giá đều nhịp, không phải người. Mặc dù ở đây trừ bỏ Lê Bắc Niệm bên ngoài, những người khác cơ hồ cũng không nhận ra cái này vị trước thủ trưởng. Nhưng, Mục Tây Thần thế nhưng là trong mưa bom bão đạn xuyên toa đi ra sĩ quan. Lại tiếng xấu bên ngoài, là lấy, tại chạm tới hắn dạng này ánh mắt đồng thời, đều là vô ý thức rụt rụt thân. Nhất là Đông Vũ Giai, càng là cả kinh run lên, nhìn xem Mục Tây Thần dạng này ánh mắt. Đồng Vũ Giai trong lòng bồn chồn, ánh mắt run rẩy trong lòng chột dạ, nói: "Ta xin lỗi." Mục Tây Thần chỉ có hai chữ này, ánh mắt lạnh lùng trực diện cùng nàng, rõ ràng chỉ có hai chữ này, nhưng là Đồng Vũ Giai lại là nhịn không được đỏ mắt. Lâm Khả Nhu sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này rõ ràng là nàng hôn lễ, hai người kia không khỏi phách lối quá mức, ngôn ngữ hùng hổ dọa người. Hiện tại càng là ỷ thế hiếp người. Lâm Khả Nhu nói: "Niệm Niệm, Đồng Vũ Giai là ta biểu muội, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, người không muốn cùng với nàng so đo." "Nhỏ, nhiều nhỏ a." Lê Bắc Niệm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tại Đồng Vũ Giai ngực trên dưới dò xét. Đồng Vũ Giai bị nhìn thấy tức giận cực, nhưng cũng không dám giống vừa mới như thế chửi ầm lên. Tức hổn hển biệt hồng khuôn mặt, mắt đỏ biệt khuất cực. "Bất quá đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền bán ngươi một cái mặt mũi. Trời đất bao la, phụ nữ có thai to lớn nhất." Lê Bắc Niệm ánh mắt rơi xuống Lâm Khả Nhu trên bụng, cười đến có thâm ý khác. "Hy vọng ngươi hài tử có thể bình an ra đời a." Đồng Vũ Giai lại nhịn không được, mắng: "Ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là tại nguyền rủa biểu tỷ ta sao?" Lê Bắc Niệm một mặt kinh ngạc: "Ngươi cái này não mạch kín thực sự là thanh kỳ a. Bình an ra đời là nguyền rủa sao?" Đồng Vũ Giai biệt hồng mặt, dù sao từ trong miệng ngươi đi ra cũng không phải là lời hữu ích. Lê Bắc Niệm cười: "Vì sao?" Nói xong nhìn về phía Lâm Khả Nhu: "Ngươi cái này biểu muội, chính là không muốn để cho ngươi hài tử bình an ra đời a." Đồng Vũ Giai có thể tuyệt đối không dám có ý tứ này, lập tức phản bác: "Rõ ràng chính là ngươi là ý tứ này." "Lê Bắc Niệm, ngươi đừng quá mức." Lê Bắc Niệm nhạt suy: "Cái này ban ngày ban mặt phía dưới, ngươi há miệng liền muốn hướng trên người của ta dội nước bẩn, cũng không hỏi xem những người khác có phải hay không kẻ điếc. Ta lúc nào nói loại kia táng tận thiên lương lời nói? Ngược lại là ngươi, luôn miệng nói ta tại nguyền rủa Lâm tiểu thư, ngươi cái này dụng ý khó dò a." Đồng Vũ Giai sắc mặt xoát một lần trắng, muốn nói cái gì, nhưng là hết lần này tới lần khác Lê Bắc Niệm lời nói lại không cách nào phản bác. Bất lực lại gấp gáp đập mạnh chân, nói: "Người nói năng bậy bạ, giới thiệu chuyện, http,